Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Việt Nga với tác phẩm Chiếc Khăn Ma Ám. Quý thính giả, nếu cảm thấy yêu thích những câu chuyện của cô ấy, hãy ủng hộ và tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, ủng hộ cho Thi và kênh Sóng nhé. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ, không để cho quý thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Trong hoàn cảnh tĩnh lặng của một đêm hè oi ả, chợt vang lên tiếng cười rúc rích của một cô gái. Cô vừa cười vừa chạy, khiến cho hai chàng trai đuổi theo đằng sau cũng phải cất tiếng cười theo. Vẫn như thường lệ, bộ ba ấy lại rủ nhau lên đê hóng gió. Thời tiết nóng đực thế này, chỉ có lên đê làm mát thôi. Thì thoảng lại có vài nhóm tụm năm tụm ba chơi đùa ở trên ấy. Hân là một cô gái tuổi vừa tròn 18, xinh đẹp và duyên dáng. Nên mặc dù cô mới bước qua tuổi trăng tròn, nhưng nhiều nhà đã ngấp nghé muốn nhận cô làm con dâu lắm rồi. Tuy vậy, Hân vẫn vô tư lắm. Bình thường cô hay ra chợ bán bánh rán giúp mẹ. Ngoài giờ lại ra đồng cấy lúa trồng khoai. Việc luôn chân luôn tay, vì cô là con gái lớn ở trong nhà. Chẳng mấy khi thấy cô gái hay làm này nghỉ ngơi. Nhưng cô vẫn cứ xinh đẹp như bông hoa hàm tiếu. Cứ mỗi lần cấy lúa đồng sâu về, nhìn cô vén quần cao đến tận đầu gối, vài quẩy đôi quan gánh để lộ ra cặp chân trắng ngần, khiến ai đi qua cũng phải suýt xoa. Hoàng và Hải là hai anh bạn cùng tuổi 20 và chơi với nhau rất thân. Họ cũng tạo thành một bộ ba thân thiết với Hân, nên nhiều người nhìn vào cứ trêu là hai anh cộng với một nàng. Rồi còn có người nửa đùa nửa thật nói với Hân là mày xinh như thế mà lúc nào cũng có hai thằng lẻo đẻo ở bên cạnh thì ai nó dám yêu. Mày định để cho hai thằng ấy nó đánh nhau đấy à? Hân chỉ vô tư cười mà không nghĩ ngợi gì cả. Lòng cô trong sáng lắm, chưa nghĩ đến ai. Cô thấy mình vẫn còn trẻ, tranh thủ giúp bố mẹ được cái gì thì giúp. Nhà những sáu miệng ăn, ngoài bố mẹ và cô ra thì còn ba đứa em nữa, cũng đang tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Thành ra nếu lấy chồng thì phải 3-4 năm nữa cô mới lấy. Nhưng đấy là Hân nghĩ vậy. Còn hai chàng trai kia lại khác. Chẳng hẹn mà gặp, cả Hải và Hoàng đều yêu thầm cô, song chưa có ai nói ra. Hoàng là một chàng trai nhanh nhẹn, tháo vát. Ngoài công việc đồng áng ra thì anh còn là một tay khảm xà cừ rất có nghề của cái làng mộc này. Nhiều cô gái trong làng cũng thầm thương trộm nhớ anh chàng vừa khéo tay khéo miệng ấy. Trái lại với Hoàng thì Hải có vẻ trầm tính hơn. Anh là một người khó dò, ít nói, là chẳng bao giờ để lộ thâm ý của mình ra. Cứ tẩm ngầm như vậy mà đè chết voi. Ấy vậy mà họ lại thân nhau mới lạ. Ba người ba tính cách trái ngược, nhưng lại bổ trợ cho nhau lắm. Chưa bao giờ thấy họ cãi cọ hay tranh giành nhau điều gì, lâu dần thành quen. Thấy con gái thân với hai cậu trai kia quá, bà Mát mẹ của Hân có lần nói: mẹ thấy kỳ kỳ thế nào á, chúng mày cũng 18 đôi mươi cả rồi, đâu có phải cái thời trẻ trâu nữa đâu mà cứ dính với nhau như sàm thế hả? Mình là con gái phải giữ khoảng cách, không mà người ta cười cho đó con. Nếu yêu đứa nào thì yêu một đứa thôi, mày chơi thân với cả hai thằng ấy như vậy, người ta lại dèm pha hiểu lầm cho thì khổ. Ôi mẹ cứ khéo lo, con chưa nghĩ đến chuyện yêu đương đâu mẹ. Còn với anh Hoàng, anh Hải thân nhau từ ngày xưa thì ai chả biết. Họ đều là bạn tốt cả mà, không có chuyện gì đâu mẹ ơi. Với lại chúng con toàn chơi ở trên đê, trên ấy ối người ra, chẳng sợ đâu. Ông Cường nghe con gái nói thế thì e hèm một cái. Từ trong nhà bước ra, ông nói: "Mày cũng tem tém lại đi con. Mẹ mày nói không có thừa đâu. Khéo lại ẩn cái bụng ra thì có mà đeo mo vào mặt với cái làng này. Từ mai không có lên đề nữa, bố cấm đấy." Một thời gian sau, chẳng ai thấy Hân lên đề chơi với Hải và Hoàng nữa. Hai chàng kia khi biết lý do thì cũng hơi buồn, nhưng không vì vậy mà họ kém thân nhau, vì ban ngày vẫn gặp nhau thường xuyên mà. Cuối cùng, tình yêu cũng đến với Hân. Cô đã yêu một trong hai chàng trai đó. Người ấy chính là Hoàng, chàng thợ mộc có bàn tay vàng. Biết được điều đó, Hải buồn lắm. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng anh rất hậm hực, vừa tiếc nuối, vừa bực tức và ôm hận với Hoàng. Anh nghĩ mình chậm chân, không tỏ tình trước nên mất Hân, chứ so ra thì anh cũng đâu có kém cạnh gì Hoàng. Ngoài mặt, Hải vẫn cười nói khi gặp cả hai, song trong đầu đã ấp ủ một âm mưu sâu kín khó lường. Một buổi tối, chỉ có hai thằng đực rựa ngồi hóng mát trên đê, Hải nói với Hoàng: "Khéo tôi phải đi làm ăn xa một thời gian đó ông. Ở cái làng này thì biết bao giờ ngẩng mặt lên được." "Ông nói thật hả? Thế bố mẹ ông có đồng ý cho ông đi xa không?" "Ôi trời, ông bà bô nhà tôi còn khuyến khích nữa. Các cụ bảo con trai là phải xông pha trận mạc, chứ cứ rù rú ở sau cái lũy tre làng này thì làm ăn trò trống gì. Thôi, mấy ngày nữa tôi đi vậy. Ông ở nhà có gì phải báo trước đấy nha." Hoàng biết câu nói mang đầy hàm ý của Hải thì cười nói: "Còn lâu á, tôi có cưới thì cũng phải đợi ông về. Thế ông đi làm ăn may mắn nha. Mà định bao giờ thì đi?" "3 hôm nữa tôi đi cùng với mấy cái thằng làng bên lên ngược làm ăn một chuyến. Biết đâu thuận lợi thì tôi về tôi rủ ông đi cùng nha." Vậy là 3 ngày sau Hải lên đường. Tuy đi làm ăn xa, nhưng lúc nào hình ảnh Hân cũng ẩn hiện trước mắt Hải. Và cứ mỗi lần khi nghĩ đến việc Hoàng và Hân tối tối lại dập dìu bên nhau là Hải không chịu được. Lần này hắn đi làm trên mạng Lào Cai cũng để tiện một công đôi việc. Hắn nghe mấy tay đàn anh bên làng nọ kháo nhau trên vùng ấy có một bà thầy rất giỏi việc làm bùa, nhất là bùa yêu. Chỉ cần một ít tiền là có thể thỉnh bùa được ngay. Ở làng đó cũng có nhiều đôi nên duyên là do có bùa yêu giúp sức. Nghe đầu có anh xấu ơi là xấu mà lại lấy được cô vợ xinh như mộng. Nếu không phải bùa thì có mà anh chạy theo sắp dép cho cô cũng không xong. Hải nghĩ bụng: "Chỉ cần anh thỉnh được thứ bùa này về thì nhất định em sẽ là của anh thôi Hân à." Vậy nên trong thời gian đi làm trên ấy, ngoài giờ làm, Hải vẫn lần la làm quen để dò hỏi dân bản địa về cái thứ bùa yêu và người làm ra nó. Cuối cùng anh ta cũng hỏi được địa chỉ của bà thầy. Nhưng một hôm đám thợ được nghỉ vì nhà chủ có đám giỗ, anh ta mới mò vào bản gặp bà thầy nọ. Nhưng rủi thầy, khi Hải đến thì chỉ có người đệ tử ở nhà, còn bà thầy đã đi cúng ma cho một gia chủ ở cách đấy mấy quả đồi mai mới về. Định bụng hôm sau sẽ quay lại để gặp bằng được bà thầy thỉnh bùa, thì Hải thấy đám thợ người làng lên sau kháo nhau rằng Hân và Hoàng sắp làm đám cưới. Nghe đâu trong tuần này thì phải. Hắn nghe mà thấy tối tăm mặt mũi vì tức. Vậy là chẳng cần đợi bà thầy kia về, ngày hôm ấy Hải bắt xe về xuôi luôn. Việc đầu tiên là hắn nằm vắt tay lên trán, nghĩ kế làm thế nào để hẹn Hân ra gặp mình vào buổi tối mà Hoàng không thể biết được. Chỉ có cách làm cho gạo nấu thành xôi thì Hân mới là của hắn thôi. Nói là làm, hắn mang ít hoa quả sang chơi nhà Hân, gặp ngay ông Cường đang hút thuốc lào, liền cất tiếng chào rõ to: "Cháu chào bác ạ. Cháu vừa đi làm xa về, có ít trái cây biếu hai bác." "Ôi quý quá, mời anh vào uống nước, hắn lại phải ngồi trò chuyện với ông Cường một lúc, rồi mới thấy Hân ló mặt lên. Cô vừa nấu cám cho lợn xong, thấy Hải về đúng lúc thì reo lên. Ôi, anh Hải về rồi hả? Em với anh Hoàng đang bảo là định nhắn cho anh đây này. Hải nghe thấy vậy thì đi theo Hân ra sân rồi nhỏ giọng. Tối nay em có bận gì không? Lên đề anh nhận tí việc. Việc gì anh? Nói luôn bây giờ được không? Em lại đi hẹn hò với thằng bạn anh chứ gì. Gớm, anh chỉ nhờ con tí thôi mà đã vội thoái thác rồi. Anh mới tâm tia được một đứa, định nhờ em làm chân gỗ thôi. Nhưng mà phải tối mới nói. Bảo thằng Hoàng cho anh mượn một lúc đi. Ra anh nói riêng tí rồi về bọn em lại đi chơi. Có gì đâu mà. Hân vô tư nghĩ, chắc Hải phải tin tưởng mình lắm nên mới nhờ. Thôi thì nghỉ đi chơi một tối với Hoàng cũng không sao, bảo với anh là để mai vậy. Rồi Hân gật đầu đồng ý. Cô nói, thế 7 giờ tối anh nha, đi sớm về sớm. Hải thấy Hân đồng ý thì hí hửng ra mặt. Hắn chắc mẩm kiểu gì tối nay cũng được ăn xôi gà, cách mà bọn con trai chúng nó vẫn bảo khi rủ nhau ăn trái cấm. Phần Hân lại chạy sang nhà Hoàng, nói tối nay bận không đi chơi với anh được, để ngày mai. Vì tin tưởng người yêu, với lại đằng nào cũng sắp thành vợ chồng rồi, nên Hoàng cũng không vội. Tối đến đúng 7 giờ, Hân xin phép bố mẹ đi chơi, rồi lên đê theo lời hứa với Hải. Đến nơi, đã thấy Hải ở đó từ bao giờ rồi. Hai người ngồi ở rệ đê cạnh cái điếm canh chống lục. Hải liền hỏi Hân, thế em với Hoàng sắp cưới thật hả? Anh nghe bọn nó kháo nhau tuần này phải không em? Sao mà im thế hả? Bí mật quá đấy, giấu cả anh luôn. Không, bọn nó lừa anh đó. 3 tháng nữa bọn em mới tổ chức. Cưới thì anh phải là người được thông báo đầu tiên chứ. Thế yêu cầu nào mà phải nhờ đến em làm chân gỗ thế hả? Nói đi. Anh á? Anh yêu cầu này nè. Nói rồi, hắn chỉ vào Hân, giọng trách móc. Hân ơi, em vô tình hay là em vô tâm mà không biết là anh yêu em vậy? Anh còn yêu em trước cả thằng Hoàng nữa đó. Sao em không yêu anh mà lại yêu nó? Nó có cái gì hơn anh chứ? Thế này là thế nào hả anh Hải? Em yêu anh Hoàng rồi, em không thể. Nói rồi, Hân đứng dậy định bước đi về thì Hải nhanh tay kéo cô lại, rồi ôm ghì lấy cô. Miệng hắn liếng thoáng, yêu anh đi Hân, thằng Hoàng nó không có tốt bằng anh đâu. Lấy anh em sẽ được hạnh phúc. Anh sẽ chiều em như bà Hoàng luôn. Không, anh đừng có nói vậy. Anh với anh Hoàng là bạn thân cơ mà. Cô vùng mạnh tay ra khỏi Hải, nhưng nào có được, đôi tay của hắn cứ như gọng kìm siết chặt lấy cô. Cái miệng tham lam hôn khắp mặt, làm cô điếng người vì giận. Hân đưa tay cào vào người của Hải, miệng hét lên, buông ra anh Hải, anh buông em ra. Nhưng những lời nói của Hân dường như vô hiệu. Nó chả khác gì một chất xúc tác, khiến Hải càng hăng máu, muốn chiếm đoạt cô hơn. Hắn kéo cô vào điếm canh với một sức mạnh kinh hồn. Hân bấy giờ mới nhận ra bên cạnh mình thực chất chính là một con quỷ. Cô hét lên, ôi làng nước ơi, cứu tôi với, cứu. Hải nhanh tay bịt lấy miệng Hân, nên dù cô có cố kêu cũng chỉ là tiếng ú ớ, chẳng đủ để cho ai nghe. Xui xẻo là hôm nay trên đê vắng lắm. Hồi sáng nghe dự báo thời tiết tối nay có mưa, nên có thể trai gái thấy vậy cũng ít đi hẹn hò. Chính điều đó đã làm cho con quỷ dâm dục kia càng được thể muốn hãm hiếp cô cho bằng được. Hắn đè nghiến cô ra tấm vải mưa đã trải sẵn từ trước, rồi thực hiện hành vi thú tính của mình, mặc cho cô cào cấu, cắn xé hắn. Hân vừa tức giận vừa hận kẻ đã làm hại mình. Cô gào lên, Đồ khốn nạn, tôi không ngờ anh lại là kẻ lừa thầy phán bạn như vậy đó. Buông ra. Tiếng khóc ấm ức của Hân khi bị cướp mất đời con gái càng làm cho Hải thỏa mãn. Sau khi thực hiện được hành vi của mình, Hải ôm chặt lấy cô, gằn lên từng tiếng. Từ giờ em đã là của anh rồi. Để xem khi em không còn trinh trắng thì thằng Hoàng nó có lấy em không. Ngoan ngoãn đi cô em, anh sẽ cưới em về làm vợ. Nếu sau đêm nay em có chữa luôn thì tốt. Anh muốn nhìn thấy nỗi đau khổ của thằng Hoàng. Hắn thật điệu giả. Sao bây giờ cô mới nhận ra bộ mặt xấu xa của hắn? Hân vừa chỉnh lại quần áo, vừa mắng vào mặt Hải. Đừng có hòng. Anh là một con sói đầy quỷ quyệt. Cho dù anh Hoàng có không lấy tôi vì tấm thân này đã bị anh quỷ hoại, thì tôi cũng không bao giờ lấy cái loại cặn bã như anh làm chồng đâu. Đồ khốn nạn, đừng có mà mơ. Hãy đợi đó em yêu, rồi em xem thằng Hoàng á, nó còn dám cưới em hay không. Hân tức giận tát cho Hải hai cái thật mạnh, rồi cô đi như chạy về làng, bỏ lại đằng sau thằng đàn ông đốn mặt đang liếm mép tiếc rẻ. Hải cười gằn lẩm bẩm. Để rồi xem, với cái mắt mất trinh này thì thằng Hoàng á, nó còn dám lấy em làm vợ không? Anh không tin nó lại dám bước qua dư luận để lấy em đâu. Tiếc rằng em không thích uống rượu mừng mà lại thích uống rượu phạt. Trước sau gì thì nhà em chả sang xin đám, mong anh cưới gấp ấy chứ. Hân chạy vụt về nhà và vùi mặt vào trong phòng khóc thầm. Vậy là cô đã không còn con gái. Tấm thân này đã bị kẻ khác vấy bẩn. Mà khốn nạn hơn, đó lại là người mới đây thôi cô còn hết mực tin tưởng, coi hắn là bạn thân. Cô thật là dại khờ khi tin vào Hải. Hắn chính xác là một con quỷ đội lốt người. Khóc chán chê, cô lại đi xuống nhà tắm. Nhìn những vết răng của hắn ngấu nghiến giờ đã thăm lại, làm cô càng hận bản thân mình. Như vậy là hết rồi ư? Cô đã bị vấy bẩn thế này thì còn mặt mũi nào dám làm vợ Hoàng nữa? Nếu biết chuyện này, liệu anh có khinh thường cô không? Có phỉ nhổ vào mặt cô không? Ở cái làng quê này, việc con gái bị thất tiết với người khác khi về nhà chồng thì hay bị coi thường rẻ rúng lắm. Mọi người vẫn còn quan niệm con gái chưa chồng là phải còn trinh trắng, nếu không thì phán xét là hư hỏng. Huống chi với một người mưu mô thâm hiểm như Hải, thì việc hắn đã làm nhục cô kiểu gì cũng lộ ra. Hân thấy mình thật ngu dốt và thiếu suy xét. Âu cũng là cái giá mà cô phải trả cho việc đã đặt niềm tin không đúng chỗ. Chỉ tiếc là cái giá ấy quá đắt mà thôi. Đúng như cô dự đoán, Hải đã tìm cách rỉ tai mấy thằng đàn ông trong làng về việc hắn đã ngủ với cô ngay ngày hôm sau. Chả là đám thanh niên làng thấy Hải đi làm về thì khoe ngay. Nè ông bạn, về lúc nào đây? Về đợt này có lâu không? Xem thế nào mà trước lấy một em về dinh đi chứ. Coi ông Hoàng đấy, sắp lấy được em Hân Hoa Khôi rồi. Làm bọn tôi có tiếc hồi hụi ra. Tưởng tình sốt dẻo này nói ra sẽ làm cho Hải hứng khởi lắm. Ai dè hắn nói giọng dửng dưng, khiến mấy tên kia nửa tin nửa ngờ. Chưa chắc đã có đám cưới ấy đâu. Chưa gì các ông đã tưởng bở. 30 vẫn chưa phải Tết nha. Chắc gì thằng Hoàng đã lấy được em Hân mà các ông nói như thật á. Chẳng nói thì ai vào đây nữa. Hai nhà đã ăn hỏi rồi mà. Nghe đâu 3 tháng nữa là cưới đó. Ông đùa hả? Tôi nói cho mấy ông biết luôn nha, chả có cái đám cưới nào hết. Mà thật ra Hân nó đâu có yêu thằng Hoàng đâu. Người Hân yêu là một người khác. Các ông mà chỉ giỏi ăn ốc nói mò. Bọn kia nóng máu nói. Ông thì biết cái cốc khô gì, đi làm xa mấy tháng có biết con khỉ. Không tin mai ông cứ hỏi ông Hoàng thì biết. Bạn thân gì mà chả quan tâm đến nhau gì thế. Nhưng Hải vẫn vênh cái mặt lên đáp. Các ông nhầm to rồi. Tôi mới là chú rể đó nha. Chồng tương lai của Hân là tôi, chứ không phải là thằng Hoàng. Các ông chuẩn bị bụng để đánh chén đi. Cũng chuẩn bị phong bao phong bì dần dần được rồi đó. Khi nào tôi báo là đánh chén nha. Bọn kia mắt tròn mắt dẹt nói. Ông nói thật. Ủa chứ đùa hả? Nói cho các ông một tin bí mật nè. Không những Hân yêu tôi mà chúng tôi còn ăn cơm trước cảng nữa cơ. Mai mốt khéo tôi còn tậu được cả trâu lẫn ngá ấy. Hân là của tôi. Bốc phét. Ông chỉ được cái bốc phét là giỏi thôi. Bọn này đết tình nha. Không tin thì ra điếm canh mà xem đi. Tối hôm qua tôi với Hân vừa quần nhau ở đấy xong. Nói rồi, mặc kệ bọn trai làng, hãy bỏ đi một nước. Vậy là kế hiểm của hắn đã đạt được. Hắn tin chỉ nay mai thôi, cái tin động trời này sẽ loan khắp làng, và kiểu gì chả đến tai Hoàng. Vậy là hắn chẳng cần phải làm gì thì Hoàng cũng sẽ tự động rút lui có trật tự, và Hân sẽ nghiễm nhiên là của hắn. Nghĩ đến đó, Hải lại cười thầm trong bụng và tự phục mình quá. Đúng như hắn nghĩ, tối hôm sau Hoàng đã thấy ông Hùng đi như chạy từ ngoài ngõ vào. Này Hoàng à, mày vào đây bố báo. Tao nghe bên nhà ông Bảo nói bọn con trai trong làng nó kháo nhau là con Hân vừa ngủ với thằng Hải trên điếm canh hôm qua đấy. Bố nói cái gì vậy? Chúng nó nói thế mà bố cũng tin. Thằng Hải mới về sáng nay thì làm sao gặp Hân được. Hơn nữa, nó với con là bạn thân mà. Nó thừa biết con yêu Hân. Nhưng mà tao nghe thằng Báo, con nhà Báo nó nói như vậy. Nó còn báo bọn thanh niên bắt gặp hai đứa trên điếm canh đêm qua. Giờ đang ầm làng lên kia kìa. Chỉ có mày là điếc là mù thôi. Cẩn thận lại đổ gió cho thằng khác đấy con à. Cái thằng Hải vậy mà tồi. Còn cái Hân nữa, tưởng là đẹp người đẹp nết, chứ ai ngờ lại hư hỏng như vậy. Không cưới xin gì hết. Mày ra nghe ngóng xem. Nếu đúng như vậy thì để tao với mẹ mày sang nhà nó quỷ hồn. Gái làng này ở đây, không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Kìa bố, cứ từ từ đã. Con không tin Hân là người như vậy. Để con tìm hiểu xem thật hư thế nào đã. Thế hôm qua mày có gặp nó không? Hoàng thật thà đáp. Dạ, tối qua cô ấy bảo có việc bận nên chúng con không có gặp nhau. Ôi ơi, thế là đúng rồi con ơi. Mày bị chúng nó lừa rồi. Mày cứ chơi thân với cái thằng Hải cho lắm vào. Chứ tao nhìn cái mặt thằng đấy nó vàng lắm. Thôi dẹp, chẳng cưới trèo gì sất. Làng này đã chết hết con gái đâu mà lo. Hoàng buồn lắm. Nhưng anh không tin Hân là con người như vậy. Anh định bụng tối nay sẽ hỏi rõ. Tối đó như thường lệ, Hoàng ra đê chờ người yêu, nhưng mãi không thấy Hân ra. Anh không biết rằng, chỉ vì cái thằng mất nết kia đã vấy bẩn đời Hân, mà cô mặc cảm tội lỗi nên không dám ra gặp người yêu như đã hẹn. Hoàng nóng ruột quá, đành phải lộn về. Vào nhà Hân thì thấy cô chỉ nhìn anh rồi khóc. Phải động viên mãi, Hân mới chịu theo ra bờ đê. Thấy cô khóc thì anh biết rằng những lời bố nghe được là chính xác. Lòng anh trào lên nỗi tức giận thằng bạn khốn nạn. Anh quyết phải hỏi Hân sự tình mới được. Em nói cho anh nghe đi. Thằng Hải nó cưỡng bức em có phải không? Nói đi em, đừng có ngại gì cả. Cho dù chuyện gì xảy ra thì anh vẫn yêu và cưới em. Không gì có thể thay đổi được. Anh hứa đó. Thấy người yêu an ủi và cương quyết như vậy, Hân mới dám mạnh dạn kể cho anh nghe. Từng lời quất nghẹn của cô nói ra đến đâu, Hoàng càng căm hận Hải đến đó. Không ngờ một người mà anh luôn thân thiết tin tưởng lại đạp lên cả tình cảm bạn bè bấy lâu nay và chiếm đoạt cả vợ chưa cưới của bạn như thế. Thật là khốn nạn vô cùng. Đưa tay lên lau nước mắt cho Hân, anh nói: Em đừng lo, cái này cứ để anh xử lý. Thằng chó đó sẽ không yên với anh đâu. Từ nay trở đi, cắt đứt không bạn bè gì với nó cả. Mẹ nó có thằng khốn nạn. Sáng hôm sau, Hoàng đã sang nhà Hải từ sớm. Mới nhìn thấy Hoàng ngoài sân, Hải đã đoán ngay ra sự tình. Hắn nhếch mép nghĩ bụng. Mày sướng chưa con? Ăn hỏi mà đã chắc hả? Cuối cùng bông hoa xinh nhất là cũng thuộc về tao. Hắn làm bộ giả lả chạy ra nói. Có việc gì mà sang sớm thế? Ăn sáng chưa? Hay ra quán tôi với ông là bắt cháu lòng nha. Ông ra ngoài, tôi có việc nhờ tí. Chờ tôi khoác cái áo vào đã nha. Ra góc đa đầu làng nha, tôi đợi ở ngoài đó. Ờ, thế không đi ăn cháu lòng à? Nay tôi mời. Hoàng không nói không rằng, đi thẳng ra cổng. Hải nguýt dài thằng bạn một cái, rồi chửi thầm. Mẹ mày chứ, chưa gì đã tin tướng. Để xem mày làm gì được bố nào. Cháu lòng không ăn thì ăn cứt nha. Cái đồ sĩ diện, đói thối mồm ra mà còn bày đặt. Rồi hắn khoác áo đi ra, mặc cho bà mẹ đang gào lên ở trong nhà. Hải lững thững đi ra góc đa. Đến nơi hắn bảo Hoàng. Có chuyện gì mà bảo tôi ra đây thế? Hoàng bực mình nói. Chuyện gì hả? Chuyện này nè. Nói rồi, hắn đấm thẳng mấy cú vào người của Hải, rồi túm lấy cổ áo hắn mà nghiến răng, gằn giọng nói. Mày đã làm gì cô ấy hả thằng chó? Tao không ngờ mày lại khốn nạn đến thế. Ngay cả vợ chưa cưới của bạn mày cũng không tha. Mày là cái giống gì vậy hả? Tao là giống người, được chưa? Mày bỏ tay ra coi. Việc đết gì mà phải ăn thua đố như thế hả? Mày nên hỏi lại con Hân á, xem cô ấy yêu ai. Chính Hân hẹn tao lên đề rồi dâng hiến cho tao, chứ tao có cưỡng ép gì cô ấy đâu. Mày yên tâm, tao không phải là thằng đéo như mày nghĩ đâu. Tao sẽ cưới cô ấy làm vợ. 3 tháng nữa sẽ có lời mời mày đến dự đám cưới đó. Hoàng buông cổ áo Hải ra. Hải còn đưa tay lên phủi phủi và chỉnh lại cổ áo. Mặt hắn vẫn vên lên, chẳng có tí gì gọi là xấu hổ. Hoàng gằn từng tiếng một như quát vào mặt Hải. Mày nhầm rồi. Mày tưởng tao không biết mày định giở trò gì hả? Đừng có hòng qua được bắt tao. Mày chỉ giỏi lòe mấy cái thằng ngây ngô thôi. Hân không bao giờ yêu mày. Làm đếch gì có đám cưới nào. Đừng có mà nằm mơ với ban ngày. Hân chỉ yêu tao và làm vợ tao thôi. Từ nay mày hãy tránh xa cô ấy ra. Không thì tao sẽ không để cho mày yên đâu. Thằng khốn. Ồ, hay nhỉ. Thế giờ mới biết đó hả? Hải đẻo giả đưa tay lên vỗ 3 cái như triều người Hoàng. Hoàng tức giận chỉ thẳng vào mặt Hải, nói gần từng tiếng. Tao với mày từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, chả bạn bè gì ráo nữa hết. Loại cặn bã như mày làm bạn cho xấu hổ thêm. Cút đi. Bị Hoàng sỉ nhục, Hải căm lắm. Hắn không ngờ cái kế mình đưa ra lại bị Hoàng nhổ ngay một bãi vào mặt như vậy. Chưa biết chừng soi hỏng bỏng không và chả được cái cốc khô gì cũng nên. Nhưng hắn lại nghĩ chắc do một phút nóng giận và sĩ diện mà Hoàng nói vậy thôi. Trước khi bình tâm nghĩ lại, chẳng bao giờ anh chấp nhận lấy một người con gái như vậy. Bố Hoàng lại là một người mang nặng tư tưởng phong kiến. Hắn tình sớm muộn Hân cũng tìm đến hắn, và biết đâu ông trời thương để cho Hân có chữa thì đời hắn đúng là lên tiên. Hắn yêu Hân lắm, yêu đến cháy bỏng tâm can. Tình yêu có thể làm cho con người ta đẹp ra, tốt lên. Nhưng hắn lại trở nên ác độc. Vì yêu, cái gì hắn cũng dám làm, kể cả giết người. Nhưng đời không như là mơ, và mọi dự tính của Hải đều trật lất. Hân không yêu hắn, và có chết cô cũng không bao giờ lấy hắn làm chồng. Và một điều khiến hắn té ngửa là chẳng biết Hoàng đã làm cách nào mà ông bà Phượng vẫn đồng ý tổ chức đám cưới cho anh và Hân theo đúng kế hoạch. Khiến cho Hải điên tiết, hận không thể đập chết Hoàng mà thôi. Phần Hân mặc cảm vì mình không còn trong sạch. Nhưng Hoàng quả là một người đàn ông đàng hoàng và yêu cô chân thật, nên anh đã động viên và an ủi cô rất nhiều. Hoàng thật là cao thượng. Anh không những bỏ qua mà còn yêu Hân nhiều hơn. Thấy không làm gì được hai người, Hải hậm hực bỏ đi làm ăn xa. Trong đầu hắn đã toan tính bằng mọi giá phải gặp được bà thầy kia. Bây giờ hắn không cần thỉnh bùa yêu nữa, mà hắn sẽ làm cho Hân sống không bằng chết. Không ăn được thì hắn sẽ đạp đổ. Một thời gian sau, tại một bản vùng cao của tỉnh Lào Cai, ngồi trước mặt Hải là một bà thầy ăn mặc kỳ quái. Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài thì người ta lại tưởng là đàn ông. Ngồi xếp bằng giữa nhà, bà ta hất hàm hỏi Hải: "Cái thằng miền xuôi kia, mày đến đây làm gì? Cần tao giúp gì thì mày nói mau đi, tao không có thời gian đâu." Hải biết có muốn nhờ vả gì thì trước tiên phải nói đến tiền, chỉ có tiền mới giải quyết được mọi việc. Hắn liền đẩy về phía bà thầy một xấp tiền, rồi xoa tay vào nhau xung xoe nói: "Dạ, con lên đây có việc muốn nhờ thầy giúp ạ. Chả là con có yêu một cô gái, nhưng cô ta không có yêu con mà lại đi lấy người khác. Con thấy vậy thì con không cam tâm, con hận người con gái đó." Bà thầy dân tộc thấy sắp tiền thì mắt sáng lên, mắt hấp hà hấp háy, tươi tỉnh nét mặt. Bà ta nói: "Mày muốn cướp lại nó hay muốn làm cho nó chết hả? Con chán rồi, con cũng không muốn lấy một cái xác không hồn. Thầy hãy làm cách nào giúp con, để cho cô ta bị ám ảnh chết dần chết mòn trong sợ hãi, được không thầy?" "Được, nhưng mày phải nhớ ngày tháng sinh đẻ của nó thì tao mới làm mùa được." "Dạ, cái này thì thầy yên tâm mà, con có đây nè." Hắn khẳng định chắc chắn như vậy vì Hải vốn chơi thân với Hoàng và Hân từ bé, nên ngày tháng năm sinh của hai người hắn còn lạ gì. Bà thầy liền đưa cho Hải một cái bút và tờ giấy, bảo hắn ghi sinh thần bát tự và họ tên đầy đủ của Hân ra đó. Xong xuôi, bà đi vào trong buồng, lấy ra một chiếc khăn voan màu hồng phấn rất đẹp và thắp một nén nhang, lầm rầm khấn vái, rồi hơ hơ quanh cái khăn. Đoạn phun phì phì lên một thứ nước gì đó mà bà ta đã ngậm sẵn trong miệng và bỏ cái khăn vào một cái chum kê ở góc phòng. Một lúc sau, bà ta cầm chiếc khăn đi ra, miệng cười bí hiểm. "Mày cầm lấy cái khăn này đi, làm cách nào cho con bé ấy quàng vào cổ hoặc giữ bên mình liên tục thì đảm bảo nó sẽ bị hồn ma ám ảnh cho đến chết. Cái này mày có làm được không?" "Dạ, con sẽ có cách thầy ạ. Nhưng cách này có công hiệu không thầy? Nếu cô ta chết đi thì liệu có ai phát hiện ra điều này không?" "Mày hỏi thừa. Tao bao đời làm bùa chưa có lần nào thất bại cả. 100% chỉ trong vòng một tháng, kể từ khi con bé quàng cái khăn này lên người thì nó sẽ chết. Bố thằng nào phát hiện ra được, trừ khi nó là ma. Mày cứ yên tâm, nếu nó không chết thì mày lên đây cắt cổ tao đi. Đường vào địa phủ rộng thênh thang, tao không vào thì ai vào?" Hải nghe bà ta nói chắc như đinh đóng cột thì mừng lắm. Hắn cầm lấy chiếc khăn hí hửng nói: "Con đội ơn thầy, thầy yên tâm. Chỉ cần bùa công hiệu và con kia chết đi thì con sẽ lên đây hậu tạ thầy chu đáo ạ." Bà thầy vốn là người mê tiền liền nói ngay: "Đây là mày nói đấy nha. Tao rất trọng chữ tín. Kẻ nào đã nói mà không làm thì hậu quả của việc lừa dối cũng không nhẹ đâu. Tao đã giúp mày trừ khử con bé đó. Giết một con người không phải đơn giản như giết gà giết chó đâu. Vớ vẩn, tao còn bị bùa nó quật lại, khéo mất mạng như trời đấy. Thôi mày về đi, cứ làm đúng theo lời tao nói thì sẽ công hiệu." Hải về trong lòng vui như đánh trống hội. Hắn lẩm bẩm rủa thầm Hân: "Em đã không yêu anh mà vẫn quyết tâm theo nó thì là do em lựa chọn. Lần này kết cục như thế nào thì em cũng phải chịu. Đừng có trách anh độc ác." Hải về quê đúng lúc đám cưới của Hoàng và Hân, chỉ còn 2 ngày nữa là tổ chức. Hắn điên lắm, song nghĩ sớm muộn gì thì Hân cũng phải trả giá và Hoàng không thể hạnh phúc được lâu. Ở trong làng, có Hoài là một cô gái bán vải vóc ở chợ, chả hiểu sao lại rất yêu Hải. Mặc dù trong làng cũng có nhiều anh ngấp nghé, nhưng dường như Hải có một sức hút rất đặc biệt đối với Hoài. Trước đây, Hải chẳng bao giờ để ý đến Hoài vì còn mãi tơ tưởng về Hân. Nhưng nay hắn bỗng nhớ ra và một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Đúng rồi, Hoài chả đang bán giải đó sao? Giờ lại đang chớm đồng, được cái khăn đó nhờ Hoài bán giúp hoặc là tỉ tê để cho Hân mua về thì có phải là thuận tiện không? Nghĩ là làm. Ngay sáng hôm ấy, hắn nhét cái khăn voan trong túi rồi lân la ra chợ. Hôm nay hắn ăn mặc bảnh bao lắm, đi đến gian hàng của Hoài, vừa đứng lại hỏi thăm xem dạo này cô buôn bán có đắt hàng không, thì Hoài như sáng mắt ra khi nhìn thấy Hải. Mắt ánh lên tia nhìn lúng liếng, còn làm bộ mời Hải ngồi xuống xem hàng. Hắn liền uống 3 tấc lưỡi tán Hoài, làm cho cô cứ tưởng Hải có tình cảm với mình, miệng liền cười tít. Thế là chỉ 1 tiếng đồng hồ sau, Hoài đã say Hải đến đứ đừ rồi. Lúc này, hắn mới moi từ trong túi ra chiếc khăn voan màu hồng. Hoài hí hửng tưởng hắn tặng cho mình, đang định cầm lấy quàng lên cổ thì Hải giật lại nói: "Cái khăn này anh tính mua tặng cho Hân, vì trước đây ba đứa chơi rất thân với nhau. Nhưng bây giờ cô ấy sắp lấy chồng rồi, lại có chuyện hiểu lầm nên anh không thể tặng được. Anh biết Hân rất thích màu hồng, anh định nhờ em bán chiếc khăn này cho Hân được không? Làm cách nào để cho cô ấy đi qua hàng em được nhỉ?" Hoài nũng nịu nói: "Thế lần sau anh phải mua cho em 1 chiếc khăn như thế này nha. Em cũng thích màu hồng đó, không là em không có chịu đâu." Khẽ nhếch mép cười, Hải nói: "Yên tâm đi, lần sau em thích thì anh mua cho em cả chục cái cũng được, đủ màu luôn, chứ 1 chiếc thì ăn thua gì. Thế có cách nào để gọi Hân ra được không em?" "Có khó gì đâu. Hay em lấy cái này đi tặng chị ấy nha, đằng nào ngày kia em cũng đi ăn cưới mà. Thế anh có đi không?" "Đã bảo là hiểu lầm nên bọn anh nghỉ chơi với nhau rồi. Em tặng nghe có vẻ không có hợp, cứ làm cách nào để cho cô ấy mua chiếc khăn này thì hợp lý hơn. Mà cấm em không được nói đó là khăn của anh đó, nghe chưa? Chỉ bảo thấy có khăn đẹp lấy về bán thôi." "Được rồi, cái này đơn giản. Lát thể nào chị ấy chả ra chợ để mua sắm, em sẽ có cách gài hơn. Anh yên tâm đi, có gì tối em báo kết quả cho." "Ồ, nhanh thế à? Ừ thôi, em cứ bán được càng nhanh càng tốt, xong anh thưởng. Thế tối anh đến nha." Được lời như cởi tấm lòng, Hoài tít cả mắt lại. Nhưng cô không thể ngờ rằng mình đã vô tình tiếp tay cho một con ác quỷ. Khi Hải vừa rời đi thì cũng vừa đúng lúc Hân ra chợ mua nốt mấy thứ đồ còn thiếu, vì chỉ còn 2 ngày nữa cô sẽ thành cô dâu. Đang lựa đồ ở hàng bên cạnh thì Hoài gọi: Chị Hân ơi, sang đây em bảo này." Hân nghe tiếng Hoài gọi thì vui vẻ đi đến. Hoài làm bộ giận dỗi, cô nói: "Chưa gì nhìn thấy em đã lơ đi rồi, dạo này không thấy ghé hàng em ha. Chị thấy cái khăn này có đẹp không?" Nói rồi, Hoài đưa cái khăn lên áp thử vào người mình. Nhìn chiếc khăn voan màu hồng rất đẹp, Hân xà xuống ngay, cô nói: "Ừ, công nhận đẹp thật đó. Em còn mỗi có cái khăn này thôi á, lấy về một lố mà người ta mua hết rồi. Thấy chị thích màu hồng nên em mới để dành cho chị đấy. Cái này mà quàng vào cổ á hả, thì đẹp hết ý đó chị. Chị lấy đi." Hân không ngần ngại, cầm lấy chiếc khăn ướm vào cổ mình. Mùa này chỉ mới se se lạnh nên cột cái khăn này rất hợp, vừa có thể làm đẹp lại vừa giữ ấm cổ. Cô vui vẻ lấy tiền ra trả cho Hoài rồi không quên dặn lại: "Ngày kia nhớ sang với chị nha. Còn em nữa đó, xem có anh nào tốt tốt quá thì gật đầu đi. Hoài đảm đang như thế này thì khối anh thích á." Hoài e thẹn không nói gì, chỉ cười. Vậy là chiếc khăn đã nằm trên cổ của Hân từ lúc ấy. Về gần đến cổng, cô còn gặp Hoàng và không quên khoe với anh về chiếc khăn đẹp. Hoàng mỉm cười hạnh phúc vì chỉ còn 2 ngày nữa là người con gái trước mặt sẽ về chung một nhà với mình. Cuối cùng, ngày cưới của đôi bạn cũng đến. Mọi người đến chung vui rất đông. Duy chỉ có Hải là không được mời. Anh ta đang chờ đợi những biểu hiện của Hân xem chiếc khăn công hiệu thế nào. Bởi từ lúc nghe Hoài nói Hân đã mua chiếc khăn ấy thì Hải cười thầm trong bụng. Một tâm địa độc ác được che giấu bằng một khuôn mặt khó đoán. Hải quả là con người cực kỳ nham hiểm mà không phải ai cũng nhìn ra được. Ngày cưới trôi qua êm đềm. Ngày thứ nhất, rồi ngày thứ hai cũng vậy. Nhưng sang ngày thứ ba thì bắt đầu có chuyện. Đêm đó, sau khi mọi người đã yên giấc từ lâu, hai vợ chồng Hân Hoàng cũng đã chìm vào giấc ngủ. Sau một hồi tâm sự thì Hân chợt chới với đưa tay lên không. Cô muốn hét lên kêu cứu nhưng cổ họng cứ tắc nghẹn như có ai đang siết cổ mình vậy. Chiếc khăn đàng hoàng cứ mỗi lúc siết chặt lại, nó khiến cô không thở nổi. Cô nhìn thấy trước mặt mình là một người đàn bà mặc đồ đen, cơ thể lướt đi nhẹ nhàng. Nhưng khi đến gần, chị ta bỗng dùng cả đôi tay của mình siết chặt lấy cổ cô, miệng rít lên lạnh lạnh: "Mày phải chết, phải chết. Tìm được mày rồi." Cô cố vùng vẫy hét lên. Mày thầy cánh tay khua sang bên cạnh và đụng vào người Hoàng làm anh tỉnh giấc. Mở mắt ra nhìn thấy Hân đang ú ớ trong miệng thì đoán cô gặp ác mộng nên anh lập tức lay người cô. "Hân à, Hân, em làm sao thế? Hân ơi." Anh ơi, em sợ quá. Em gặp ma đó anh ơi, kinh khủng quá." Nói rồi, cô sờ lên cổ mình. Chiếc khăn vẫn còn y nguyên và nó không hề bị thít chặt lại hay suy xuyển gì cả. Cô toát cả mồ hôi hột, kể lại cho chồng nghe. Anh an ủi và nói có thể mấy ngày trước khi cưới, cô lo lắng nhiều quá cho nên bị ác mộng, hoặc cũng có thể do lạ nhà cũng nên. Rồi Hoàng lại ôm vợ ngủ. Phải một lúc lâu, nhờ chồng an ủi và có vòng tay của anh nên Hân mới yên tâm ngủ lại. Một đêm cũng qua đi. Ban ngày nhiều việc nên Hân cũng dần quên đi cơn ác mộng tối qua và nghĩ đó chỉ là một sự tình cờ. Nhưng rồi nó lại tái diễn. Lần này khi tỉnh lại thì cô không dám ngủ, cứ ngồi ôm gối trong đêm. Cũng không dám đánh thức chồng dậy vì sợ anh mất ngủ mai không đi làm được. Đến đêm thứ ba cũng như vậy, thì Hân thật sự kinh sợ. Cô cứ ôm cứng lấy chồng và không dám nhắm mắt lại vì sợ nếu ngủ quên thì người phụ nữ kia lại xuất hiện. Hoàng cũng chỉ biết an ủi vợ chứ không rõ nguyên nhân do đâu. Anh nghĩ bụng mai sẽ nói chuyện này với mẹ. Bị mất ngủ 3 đêm liền khiến Hân mệt mỏi, ánh mắt thiếu thần khí thấy rõ. Hoàng lo lắng cho sức khỏe của vợ, anh liền kể chuyện này ra với mẹ. Bà Phượng liền bảo con trai: "Chắc cây Hân nó yếu bóng vía, lại lạ nhà cho nên khó ngủ đấy. Để lát mẹ ra bờ sông bẻ lấy cành dâu, tối con để ở dưới đầu giường và kèm thêm con dao củ tỏi, chắc không có vấn đề gì đâu. Ma quỷ vốn mà sợ rồi dâu và tỏi mà." Và quả nhiên mấy đêm liền, nhờ có cái roi dâu của bà Phượng mà Hân ngủ ngon không vấn đề gì. Cô đâu biết rằng đó không phải là nhờ cây roi dâu mà do mình đã giặt cái khăn nên không bị bóng ma gây ám nữa. Hoàng thấy vợ đã ngủ ngon thì cũng yên tâm, vì nhà anh chẳng bao giờ có ai mơ thấy ma hay bị bóng đè cả. Mọi chuyện dần qua đi. Hải và Hoài cũng đã yêu nhau từ dạo ấy. Hải quả là một người nham hiểm và mưu mô. Hắn nghĩ không lấy được Hân thì yêu Hoài cũng được. Chẳng phải cô cũng có một sạp vải ngoài chợ đó sao? Nghe mấy người trong làng nói thì đó là vốn của cha mẹ Hoài. Nhưng kiểu gì khi con gái đi lấy chồng, ông bà ấy trả cho cô cái sạp vải, vì gia đình kinh tế cũng thuộc hàng khá giả. Tuy có đôi lúc hắn nghĩ Hoài không đẹp bằng Hân, nhưng lại tặc lưỡi nhủ thầm, được cái này thì mất cái kia. Nhìn Hân như vậy, nhưng Hoàng chắc gì đã sướng. Sớm muộn anh cũng mất vợ mà thôi. Hân không chấp nhận hắn thì cô chỉ có chết. Bà Hương mẹ Hải thấy con trai yêu được Hoài thì cũng ưng bụng. Bà tỉ tê với con: con bé ấy không có xinh lắm, nhưng được cái đảm đang, biết buôn bán, sau này được nhờ đó con à. Hay để bố mẹ làm cơi trầu nha, sang nhà nó hỏi cưới cho mày nhé. Các cụ nói cưới vợ thì cưới liền tay đó con à. Mẹ thấy cũng có nhiều đứa ngấp nghé nó lắm đấy. Thấy mẹ sốt sắng như vậy, Hải thủng thẳng đáp: cơm không ăn thì gạo còn đó, mẹ cứ lo xa làm gì cho mệt. Mọi chuyện con liệu hết rồi, mẹ yên tâm đi. Hoài cô ấy yêu con lắm, không có tơ tưởng đến ai đâu mà mẹ sợ. Con muốn đi làm ăn thêm mấy tháng nữa kiếm ít vốn, rồi về lấy vợ cũng chưa có muộn. Kiểu gì năm nay mẹ chả có con dâu. Thấy con trai là người biết tính toán, lại nói chắc như đinh đóng cột, thì bà Hương mới yên tâm. Nhưng toàn tính của Hải thì bà không tài nào biết được. Sở dĩ hắn chưa cưới vợ vội vì muốn đợi xem cái thứ bùa kia công hiệu thế nào. Hắn muốn được nhìn thấy Hân chết, ngày ngày được thấy Hân héo mòn. Và quan trọng là hắn muốn vùi dập cô. Hắn không tin cô cứ đẹp mãi được. Có đẹp như tép kho tường, kho đi kho lại vẫn trương phình. Lòng người quả là khó đoán. Người ta nói dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Khoảng một tuần sau, lại thấy Hân quàng cái khăn ấy trên cổ. Có vẻ như cô rất thích nó. Mỗi khi quàng vào, cô không còn thấy lạnh nữa. Hơi ấm lan tỏa, và đặc biệt chiếc khăn luôn tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Nó thơm ngào ngạt thứ hoa tự nhiên mà cô chỉ muốn đưa lên mũi ngửi suốt. Sau ít ngày ngủ ngon, thì đêm ấy Hân lại gặp giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình lạc vào một nơi rất lạ lẫm. Trong khu rừng ấy có một ngôi nhà nằm riêng biệt kỳ bí. Bên trong lúc nào cũng có một người đàn bà ăn mặc kỳ quái. Bà ta đang trói một người phụ nữ ở chân giường. Quan sát kỹ, cô thấy chị ta bị nhét dẻ vào mồm. Mặc dù cố nhìn, nhưng Hân không thể nào nhìn rõ được mặt mũi của chị này. Chỉ thấy khuôn mặt của bà kia thôi. Đặc biệt, Hân không dám nhìn vào đôi mắt của bà ta, vì nó ánh lên những tia độc ác. Trong đêm tối, nó sáng đỏ rực như mắt thú hoang vậy. Bà ta lẩm bẩm những lời mà Hân nghe xong cũng muốn rụng cả tim vì sợ. Mày sẽ phải chết sớm thôi. Mày sẽ chết. Bà ta đúng là quỷ chứ không phải người. Cô nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp. Nhưng rồi có một cái gì thôi thúc và cô lại mở mắt ra. Một màn kinh dị nữa xuất hiện. Lần này cô thấy người phụ nữ trẻ kia gục đầu xuống và tóc tai rũ rượi. Có vẻ như chị ta đã yếu lắm rồi. Và người đàn bà ác quỷ kia lại xuất hiện. Trên tay cầm theo một cái roi dâu dài. Một tay túm tóc chị kia kéo giật ra đằng sau. Rồi cứ thế để cho khuôn mặt không còn sức sống ngửa ra như vậy. Còn mình vụt lia những ngọn roi khắp người chị. Thân thể yếu ớt cứ giật lên từng hồi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu người đàn bà độc ác này tra tấn chị ấy nữa. Những lằn roi quật vào da thịt rớm máu cứ liên tục như vậy. Nhưng người bị tra tấn lại không thể kêu vì miệng đã bị nhét dẻ. Lại một hoạt cảnh nữa hiện ra. Lần này bà ta đi vào phòng cầm theo một cái kìm. Không biết mụ ấy định làm gì nữa, nhưng chắc chắn là lại có chiêu độc không hề tốt đẹp. Mọi thứ lại chuẩn bị trút lên đầu người phụ nữ trẻ tội nghiệp. Chị ấy đã liệm đi rồi, vì bị nhốt trong gian phòng tối tăm là chẳng được cho ăn uống. Bản thân liên tục bị tra tấn trong đau đớn nên sức tàn lực kiệt rồi. Mụ bắt đầu dứ dứ cái kìm trước mặt vào người phụ nữ, rồi rít qua kẽ răng. Sau màn này, mày sẽ chết. Một cái chết đau đớn mang đầy oán khí. Mày sẽ chết trong nỗi căm hận tột cùng. Lòng căm thù sẽ theo mày xuống suối vàng. Hãy nhìn đây. Một, hai, ba cái răng bị mụ dùng kìm bẻ gãy rồi ném nó xuống đất. Máu mồm chị ấy chảy ra ròng ròng, nhưng không thể kêu gào, cũng chẳng thể thoát ra. Chị chỉ có thể quét ánh mắt căm hận về phía mụ già độc ác, rồi dùng hết sức bình sinh đạp tung dây trói. Nhưng sức chị làm sao địch lại được người đàn bà máu lạnh kia. Lại thêm mấy cái răng nữa bị nhổ ra trong nỗi đau đớn thống khổ của người phụ nữ trẻ. Cổ họng chị bị tắc nghẹn vì miếng vẽ vẫn bịt kín. Nó vô tình là nơi thấm đẫm máu mồm chảy ra. Nhưng như thế đâu phải là xong. Khi đã nhổ hết răng của chị, mụ lại cầm cái kềm lên xăm soi ngắm nghía. Mụ nói trong sự thỏa mãn. Hết răng rồi nhỉ? Giờ để xem còn thứ gì nữa nào. À, đây rồi. Nói là làm. Mụ đàn bà độc ác như nữ quỷ lại cầm cái kìm, rồi lần lượt rút từng cái móng chân của người phụ nữ kia ra. Giờ thì mụ chả cần ý tứ gì nữa. Thấy trò quái đản của mình chưa thực sự thỏa mãn, mụ đưa cái kìm lôi ngay miếng vẽ đầy máu trong mồm chị ra. Ngay lập tức, chị nhổ toẹt bãi máu vào mặt mụ. Tức giận, mụ lại kéo tay chị ra và nhổ sạch những cái móng tay của chị. Nhìn hai bàn chân và bàn tay của chị giờ đỏ loe những máu, chảy ra ướt đẫm cả một khoảng nền nhà. Mụ già độc ác cười lên một cách điên dại đầy thỏa mãn. Có lẽ tội ác của mụ chỉ có trời đất và quỷ thần biết mà thôi. Vì nhà mụ nằm biệt lập trong một góc rừng nên chẳng ai nghe được tiếng kêu cứu vừa phát ra của người phụ nữ tội nghiệp. Chị gào lên trong đau đớn. Con ác quỷ, mày giết tao đi. Tao thề có chết cũng hóa quỷ về lấy mạng mày. Con mụ già độc ác. Mày chưa chết được đâu. Tao sẽ cho mày chết từ từ. Lúc mày muốn chết nhất thì lại không được chết. Hãy gặm nhấm nỗi đau đi. Ai bảo mày rơi vào tay tao? Đi hái nấm mà. Đi chết thì có. Một con bò tơ đi lạc đúng với yêu cầu của tao. Mày sẽ chứa đầy oán khí khi chết. Mày sẽ trả thù và giết chết những kẻ nào mà tao muốn. Mày sẽ là công cụ kiếm tiền của tao. Ngày hôm sau, khi mụ ngủ dậy thì việc đầu tiên là mở cửa căn buồng đã nhốt cô gái. Nhưng cô đã không còn thở nữa. Cô chết một cách đầy đau đớn, tuyệt vọng. Chết mà mắt vẫn mở trừng trừng. Máu từ miệng và chân tay chảy xuống đã bắt đầu khô lại. Mụ liền cởi bỏ dây trói và kéo xác cô xuống một cái hố đã đào sẵn sau nhà và lấp đất. Thêm một màn nữa lại hiện ra. Lần này Hân thấy mụ thắp đèn đào ngôi mộ ở sau nhà lên. Thân xác cô gái đã phân hủy gần hết. Rồi bọn ngửi thấy mùi xác chết bắt đầu bay đến vù vù. Một tay mụ cầm con dao, một tay róc hết những mảng thịt còn bám vào xương và bỏ những đoạn xương đó vào một cái chum sành. Khi đã hoàn tất mọi việc, mụ cẩn thận bê nó để vào một góc căn buồng nọ. Xong xuôi, mụ dán lên đó mấy lá bùa màu đỏ và đậy kín miệng chum lại. Đoạn lầm rầm khấn vái. Chỉ nhìn sơ, mặc dù không biết mụ ta đang làm gì, nhưng Hân đoán mụ đã yểm bùa lên bộ xương đó và những lá bùa kia nhằm giam giữ linh hồn cô gái để cô không thoát ra được. Cuối cùng là một màn đen quỷ dị và Hân không nhìn thấy gì nữa, nhưng cô lại nghe văng vẳng bên tai lời nói ma mị chết chóc. Mày sẽ phải chết. Nó sẽ giết mày. Mày sẽ chết như nó mà thôi. Kẻ nào vào tay ta cũng sẽ phải chết. Không, hãy tha cho tôi. Không, tôi không có tội gì cả. Rồi cô choàng tỉnh dậy, thần sắc mệt mỏi, mồ hôi vã ra như tắm. Cô sợ hãi lay chồng dậy. Anh ơi, em sợ lắm. Em không dám ngủ nữa đâu. Em gặp ác quỷ, nó đòi giết em. Hoàng tỉnh giấc, thấy vợ ngồi thất thần trước mặt, anh cũng lo lắm. Nghe cô kể đầu đuôi thì anh trấn an. Chắc là em bị ma ám rồi. Thôi để ngày mai anh nhờ mẹ lên chùa xin bộ bình an về cho em nha. Đừng có sợ nữa, ngủ đi em, có anh ở đây rồi nè. Sáng ra bà Phượng thấy con dâu vàng vỏ thì thương lắm, cứ tưởng vợ chồng trẻ sắp có tin vui, thì nghe Hân thuật lại những điều trong giấc mơ mấy ngày qua. Bà cũng lo lắng không kém, liền sốt sắng nói: Vậy con cứ ở nhà nghỉ đi, để mẹ lên chùa nhà sư thầy làm lễ và cầu bình an cho. Khổ, yếu bóng vía nên hay bị ma ám đây mà. Từ giờ con cũng đừng có đi ra ngoài vào buổi tối nữa nha. Nhất là đừng có ra cái chỗ cây đa đầu đình. Các cụ bảo ở đó hay có ma quỷ ngự lắm đấy. Nói xong, bà Phượng vội vã ra chợ mua nải quả lên chùa. Đến gần trưa bà về, đưa cho con dâu chuỗi vòng trầm. Bà bảo sư thầy dặn đeo vào tay và một túi bùa bình an phải thường xuyên đem theo bên người, thì không ma quỷ nào làm hại được. Hân mừng lắm. Cô hy vọng nhờ có lá bùa của sư thầy thì đêm nay mình sẽ ngủ ngon. Và quả đúng là như vậy. Từ hôm đeo chuỗi hạt ở tay và cất lá bùa trong người thì cô không còn gặp ác mộng nữa. Giấc ngủ cũng đến với cô thật ngon. Còn Hải dạo này, người ta không thấy hắn đi làm ăn xa nữa mà chỉ quanh quẩn ở nhà. Hắn vẫn lén quan sát xem Hân có bị làm sao không, và cảm thấy cô vẫn bình an vô sự thì tức lắm. Mặc dù thi thoảng để ý, hắn thấy cô vẫn quàng chiếc khăn voan màu hồng trên cổ, nhưng hình như chiếc khăn có vẻ mất tác dụng hay sao á. Chẳng thế mà Hân vẫn không hề hấn gì. Hắn định bụng chờ đúng một tháng nữa như lời của bà thầy nói, mà Hân vẫn không sao thì Hải sẽ lên ngược bắt đền và mắng cho bà ta một trận. Theo thời gian thì hắn cũng yêu Hoài. Hai người hay hẹn hò nhau ở dốc đê đầu làng. Khổ nỗi từ khi yêu Hải thì Hoài lại là người hay ghen. Thấy trước đây Hải yêu Hân lắm thì nay lại ghen với quá khứ của hắn. Cứ gặp Hân ở đâu là Hoài lại để ý ngay đến cái khăn voan và hậm hực nghĩ bụng: chắc Hải vẫn yêu Hân nhiều lắm. Chỉ có yêu thì anh ta mới nhớ tới những sở thích của Hân. Vì Hân đã là vợ của Hoàng nên không có cớ gì tặng khăn cho cô ta, cho nên anh ta mới nghĩ ra cái trò nhờ mình bán khăn đây mà. Càng nghĩ Hoài càng tức, và thấy mình sao ngu đến thế không biết. Ai lại đi nói giáo cho giặc bao giờ. Từ quý mến, Hoài lại đâm ra ghét Hân và không còn thân thiết với cô như trước nữa. Hân thì thấy Hoài càng ngày càng né tránh mình, cũng nghĩ là vì Hoài yêu Hải nên không thích cô là lẽ đương nhiên rồi. Đúng là đàn bà đôi khi cũng phức tạp, chả ai biết trong đầu họ nghĩ gì. Thời gian lặng lẽ trôi đi, ấy thế Hân và Hoàng cũng đã cưới nhau được một tháng. Hai người cứ như đôi chim câu khiến Hải càng tối mắt. Tuy không nói ra nhưng hắn rủa thầm trong bụng và luôn ủ mưu làm hại Hân cho bằng được. Vào một ngày đẹp trời, hắn xin bố mẹ cho đi làm ăn xa và địa điểm vẫn là Lào Cai. Tối đến, đợi cho đám bạn làm cùng không để ý, hắn lại lẻn vào bản và tìm đến nhà bà thầy nọ. Trời tối, quang cảnh âm u và cái rừng núi cây cối bao phủ càng làm cho không gian nhuốm màu quỷ dị. Xung quanh nhà bà thầy lại chẳng có ai, ngoài ngôi nhà nằm trơ trọi một chỗ sừng sững ma mị vô cùng. Thì thoảng có con chim lợn bay qua kêu lên những tiếng rợn người. Bất chợt, hắn rùng mình lên mấy cái rồi mạnh dạn bước tiếp. Vừa vào đến cổng ngôi nhà sàn, chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói âm u như từ cõi xa xăm vọng về. Đứa nào đấy? Tìm đến đây có việc gì? Dạ, là con đây nè thầy ơi. Con là thằng Hải dưới xuôi đây. Vì ở xa dân làng nên nhà mụ chả có điện đóm gì cả, vẫn chỉ có ánh đèn hột vịt le lói tỏa ra, làm cho ngôi nhà càng trở nên ma quái. Hải bước lên cầu thang, tiếng bước chân phát ra cọt kẹt đến rợn người. Khi đã ở yên vị trong nhà, Hải giáo giác nhìn quanh, bởi cảm thấy ngôi nhà này vào ban đêm nó mang một hơi thở chết chóc, lúc nào cũng như có một ánh mắt bí ẩn dõi theo. Thì thoảng Hải lại nghe thấy tiếng thở dài thường thượt phát ra từ trong gian phòng tối. Thấy hắn cứ nhìn quanh quất khắp nhà như sợ hãi một điều gì đó, bà thầy mới trấn an bảo: Việc gì mà mày cứ hoang mang như vào hang cọp thế hả? Yên tâm đi, kẻ nào vào nhà ta mà có ý gì xấu thì mới bị ma bắt, còn không thì chẳng có vấn đề gì xảy ra đâu. Nói cho ta nghe xem nào, đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Hải không trả lời mà hỏi ngược lại: Nhà thầy nuôi ma xó hả? Còn nghe có tiếng thở dài. Ma xó đã là gì? Còn có thứ mạnh hơn thế nhiều. Mày nói đi, lên đây có việc gì mà lại mò mắm vào đây đêm tối thế này? Bây giờ hắn mới nhớ ra nhiệm vụ chính của mình, nhanh nhậu nói: Cái bộ thầy cho con chẳng có công hiệu gì cả. Đã một tháng trôi qua mà cậu ta vẫn chưa có chết. Vậy là sao hả thầy? Mày ngu lắm. Chắc chắn nó đã bị bùa của ta quấy phá nên mới sợ hãi mà nhờ thế lực khác giúp sức. Nhưng nó không thể trốn tránh được mãi đâu. Sớm muộn nó cũng bị lấy mạng thôi. Mày cứ yên tâm mà về đi. Dạ, nhưng thầy nói cái bùa ấy chỉ trong vòng một tháng là cậu ta sẽ chết. Thế chẳng phải nếu qua một tháng thì nó hết tác dụng sao? Tao đã yểm thuật trong đó và linh hồn ác quỷ vẫn đang ngủ ở cái khăn. Trừ khi con bé đó chết thì bùa mới hết tác dụng. Kể cả nó có trốn ở đâu thì cũng bị hồn ma tìm được. Mày đừng có lo xa quá. Bùa của tao chưa có lần nào thất bại cả. Tao đã nói rồi, nếu bùa không có tác dụng thì mày cứ lên đây tìm tao. Để 3 tháng nữa đi, kiểu gì nó cũng chết. Hải lại yên tâm ra về, mang theo niềm tin chết chóc. Khi bóng hắn vừa đi khuất, bà thầy cười gằn lẩm bẩm: Mày vẫn còn nợ tao lời hứa. Nếu xong việc này mày quên không lên đây lại quả thì tao sẽ làm cho hồn ma đó quật lại mày. Vậy nên mày hãy biết điều một chút đi con ạ. Trong một lần đi tắm, Hân đã cởi chiếc vòng trầm và lá bùa kia ra rồi quên không đeo lại, cứ lù bù nên đi ngủ luôn. Đêm ấy, những giấc mơ ma quái lại xuất hiện và nó còn kinh khủng hơn trước nhiều. Khi màn đêm buông xuống, tất cả đều đã ngủ say. Hoàng nằm bên cạnh cũng đang yên giấc. Thì chợt, Hân thấy có bàn tay ai đó đang cầm lấy chiếc khăn siết chặt cổ, khiến cô nghẹn cứng, không thể thở nổi. Cô đưa tay lên khua khoắng và cố giật lấy chiếc khăn kia ra. nhưng rồi lại chạm vào một bàn tay xương xẩu, lạnh ngắt. Một tiếng nói ghê rợn vang lên bên tai. Lần này thì mày chết rồi con ơi. Không ai có thể cứu mày được đâu. Chết đi. Bàn tay kia lại siết chặt. Cô còn cảm nhận thấy móng tay sắc nhọn của nó bóp vào cổ cô đau nhói. Những chiếc móng như gọng kìm cứa vào cổ Hân rớm máu. Muốn kêu cũng không thể. Tay chân cô khua khoắng, mong thoát khỏi bàn tay gớm ghiếc kia. May mắn lần này Hoàng cũng đã kịp thời thức giấc và cứu cô khỏi giấc mơ ma quái. Khi đèn bật sáng, Hân thở hổn hển ôm lấy cổ, hơi thở đứt quãng, chứng tỏ cô vẫn đang rất lo sợ. Khi chiếc khăn được cởi ra, trước ánh mắt bàng hoàng và lo sợ của Hoàng, đó là dấu vết năm ngón tay vẫn còn hằn đỏ, đôi chỗ còn trớm máu in rõ mụn một trên cổ Hân. Thế này là thế nào? Chuyện gì đang xảy ra với vợ anh? Mặc dù rất sợ hãi, nhưng cả hai vợ chồng đều không nghĩ đến cái khăn voan kia mới là nguồn cơn của sự việc. Hân vẫn luôn thích chiếc khăn ấy, vì mỗi lần choàng lên cổ là lại ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ từ nó tỏa ra, quyến rũ vô cùng. Cô không biết rằng nếu cứ quàng nó liên tục vào người thì sẽ bị ác quỷ trong chiếc khăn hút dần dương khí đến cạn kiệt sức khỏe mà chết. Hoàng cũng thấy thần sắc vợ dạo này hơi kém, da Hân có vẻ nhợt nhạt và không còn hồng hào như lúc mới về làm vợ anh. Hoàng lại nghĩ chắc do vợ mất ngủ nên thành ra như vậy, chứ không mảy may tin vào tâm linh, nên đã chủ quan sau cái lần mẹ lên chùa được sư thầy tặng cho chiếc vòng trầm và lá bùa. Con quỷ chính là linh hồn người phụ nữ chết oan, cộng thêm sự điều khiển của mụ thầy bùa quái dị mà nó ngày càng mạnh thêm. Khác với lúc đầu chỉ có ban đêm nó mới xuất hiện để hù dọa Hân, thì bây giờ kể cả ban ngày, nhiều lúc cô cũng nhìn thấy người phụ nữ ấy, nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ nhìn rõ được mặt chị ta. Khuôn mặt cứ đến gần Hân là nó lại nhòa đi, cứ như thể bị tan vào trong nước vậy. Song tiếng nói ma mị thì vẫn cứ phát ra. Mày sắp chết rồi. Chỉ cần mày chết đi, tao sẽ cắn nuốt linh hồn mày để mạnh hơn. Ai vậy? Ai đang nói vậy? Đừng có dọa chết tôi nữa. Chị là ai? Chị ra đi. Chị đang nấp ở đâu vậy? Tao đang ở trên người mày đây nè. Tao đang ở đây nè. Tiếng nói cứ văng vẳng, mặc cho Hân hét lên hay bịt tai lại thì cô vẫn nghe thấy. Vậy là từ hôm đó Hân ốm thật. Mới đầu bà Phượng còn tưởng con dâu bị ốm ngén, nhưng hình như không phải vậy. Nhìn vào tay con dâu không thấy chuỗi vòng trầm đâu, bà vội hỏi. Cái vòng trầm mẹ thỉnh trên chùa cho con mấy bữa trước đâu rồi Hân? Cả cái túi bình an nữa, con còn đeo không? Lúc này Hân mới bừng tỉnh và hốt hoảng đi vào trong buồng, đến chỗ bậu cửa nơi cô đã để chiếc vòng và túi bùa bỏ quên từ bữa trước, nhưng tuyệt nhiên không thấy nó đâu. Hoang mang, cô mới nói với mẹ chồng. Không biết chiếc vòng ấy biến đâu mất mà con không tìm thấy đó mẹ ơi. Chết thôi, mẹ đã dặn là không được bỏ chiếc vòng ấy ra kể cả lúc ngủ cơ mà. Sao con lại bỏ quên tận mấy ngày thế này? Chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Dạ, vậy để con đi tìm. Cô nói để trấn an mẹ chồng thôi, chứ biết chiếc vòng ấy ở đâu mà tìm. Chỗ bậu cửa sổ ấy hướng ra đường, có khi nào người đi qua nhìn thấy lấy mất rồi cũng nên. Thôi để mấy bữa rằm cô sẽ tự lên chùa làm lễ và xin sư thầy cái khác vậy. Thú thực cô cũng không tin vào mấy bùa phép, gọi là đeo để làm tin cho nó yên tâm mà thôi. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như Hân nghĩ. Qua ngày hôm sau thì cô bắt đầu ốm nặng, thân thể không cựa quậy nổi nữa. Cổ lúc nào cũng như có bàn tay ai siết chặt, làm cho cô luôn ở trạng thái mơ màng, thi thoảng lại ú ớ hét lên. Bà Phượng thấy con dâu như vậy, liền đi mua trái cây về thắp hương, mong tổ tiên phù hộ, gọi là thành tâm. Nhưng xem ra vẫn không ổn. Hân vẫn cứ hú hét một cách điên loạn. Ban đêm hầu như cô không ngủ, mắt cứ mở trừng trừng nhìn vào khoảng không và luôn nói có một người phụ nữ đang muốn giết mình. Nhưng có ai nhìn thấy đâu. Kiểu này thì bà Phượng đành phải đánh bạo lên chùa một lần nữa để cầu xin sư thầy vậy. Bà cũng ái ngại vì bữa trước thầy đã ban cho cái vòng trầm và túi bùa hộ thân mà con dâu lại bất cẩn làm mất. Giờ muối mặt lên xin tiếp, chỉ sợ sư thầy mắng cho. Nhưng nếu cứ vậy, e là Hân sẽ chết mất. Nghe bà kể những triệu chứng của Hân, sư thầy trầm ngâm nói: "Ta e là cô ấy bị dòng ma đeo bám rồi. Cái dòng này đã thành ác linh nên rất hung dữ. Có lẽ ta phải theo bà về nhà một chuyến. Chỉ có nhìn tận mắt cô gái ấy thì mới biết được cô ta đang bị thứ gì đeo bám." Bà Phượng thấy mình không bị mắng mà sư thầy còn ân cần giúp như vậy thì mừng lắm, nước mắt rơm rớm rồi chắp tay thành kính nói: "Dạ, thế thì tốt phước cho nhà con quá. Con đội ơn sư thầy ạ. À, A Di Đà Phật." "Bà chờ ta một chút." Nói xong, sư thầy đi vào trong, lấy ra một cái túi vải nâu rồi đi theo bà Phượng. Vừa đến nơi, nhìn vào sắc diện của Hân đang nằm trên giường thì thầy nghiêm giọng nói: "Dòng ác kia, hãy xuất ra khỏi người cô ấy đi. Người ta có oán thù gì với người mà lại đi hại người vô tội vậy hả? Có muốn ta dùng hạt bồ đề trói người lại không?" Có tiếng nói phát ra, nhưng chỉ có sư thầy và Hân mới nghe thấy thôi. "Ông thầy chết tiệt kìa, ai mượn? Ai mượn đến đây hả? Ta sẽ giết nó chết vì dám mang linh hồn ta bên người." Sư thầy lại từ tốn nói: "Ta biết người ở đâu rồi. Ra ngay đi, kéo ta mà dùng Phật pháp hộ niệm thì người đến chút tàn hồn cũng không còn đâu. Đi ra." Nói rồi thầy bảo Hân: "Con cởi ngay cái khăn trên cổ ra đi. Chiếc khăn này đã bị ma ám, tốt nhất không nên quàng nữa. Có một con ác quỷ đang trú ngụ trong chiếc khăn này. Nó sẽ hút hết dương khí của con để trở nên mạnh hơn. Và dần dà sẽ dùng chiếc khăn này siết chặt cổ con cho đến chết đấy." Hân sợ quá, vứt ngay chiếc khăn. Lúc này cô mới nghiệm thấy lời thầy nói quả không sai. Thảo nào thi thoảng cô lại thấy một bàn tay xương xẩu bóp nghẹt cổ mình. Thì ra mọi chuyện đều do chiếc khăn ma ám này mà ra. Chợt trùng mình một cái, cô cúi xuống lạy tạ thầy rồi nói: "Con đội ơn thầy nhiều lắm. Nhờ có thầy con mới giữ được cái mạng nhỏ nhoi này. Cảm ơn thầy nhiều ạ. A Di Đà Phật." "Nằm xuống đi, con vẫn còn yếu lắm. Kẻ nào ra tay làm ra thứ bùa này cũng vô cùng ác độc. Cũng may con ác linh nó chưa lấy mạng con ngay. Nhưng mà ta thấy hai ngọn đèn dương hỏa ở trên hai vai con cũng đã cháy lèo lét lắm rồi. Nếu ta không đến kịp lúc thì e là sự việc xấu thêm." Nói rồi sư thầy lấy trong túi ra một chiếc bình sứ đã được đậy nắp và một nhành liễu chuẩn bị sẵn, nhúng vào trong chiếc bình sứ, đoạn vẫy khắp người Hân. Thầy vẫy đến đâu, Hân cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm đến đó. Còn chiếc khăn thầy đưa cho Hoàng rồi nói: "Thí chủ hãy đem đốt chiếc khăn này ngay đi. Từ giờ cô ấy không còn bị nó làm hại nữa. Nhưng vì sao vợ thí chủ có chiếc khăn này thì phải tìm hiểu cho kỹ mới đoán ra kẻ đã làm hại cô ấy." Hoàng nhìn sang vợ ra ý hỏi, Hân liền nói ngay: "Dạ thưa thầy, chiếc khăn này là con mua ở ngoài chợ. Người bán chiếc khăn này cũng không thù oán gì với con cả." Sư thầy trầm ngâm nói: Còn không sao là tốt rồi. Ác linh đó không bao giờ có thể đeo bám được con nữa. Yên tâm đi, ta chỉ e kẻ làm mùa không hại được con. Coi như mùa đó đã phản tác dụng và nó sẽ bị mùa quật lại, không tốt đẹp gì đâu. Nói rồi thầy cáo từ ra về. Trên đường về, sư thầy lẩm bẩm: Ác nhân thật đức quá, e là kẻ đã gieo rắc tội ác này không chỉ bị bùa quật một mình mà còn kéo theo cả thính bùa nữa. Nhân quả luôn song hành và hiện hữu quanh ta, gieo nhân nào thì ác gặp quả ấy thôi. Ác giả ác báo mà. A Di Đà Phật. Đúng thời điểm Hoàng đem đốt chiếc khăn thì ở một ngôi nhà sát bìa rừng nọ, mụ thầy già kia cũng học ra một búng máu và ôm ngực kêu thét lên: Chết ta rồi. Rồi ngay lập tức ngã lăn ra đất. Một chiếc khăn voan màu hồng không biết từ đâu bay lại rồi dính vào cổ mụ. Một bàn tay vô hình cứ cầm hai đầu khăn siết chặt. Nó cứ siết mãi, siết mãi, cho đến khi mụ già kia chỉ còn biết cào cấu vào không trung, chân tay quờ loạn xạ như con gà dãy chết, rồi ú ớ lên những tiếng tắc nghẹn: Cứu, cứu tội với. Rồi mắt mũi trợn trừng, từ khấu đôi mụ cất đái bắt đầu sổ ra. Chỉ một lúc, thân thể sụi lơ, cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên, tắt thở. Cuối cùng, một mụ già suốt đời làm bùa hại người lại chết dưới chính thứ bùa ngải của mình. Âu cũng là cái giá phải trả cho tội ác tày trời. Bên ngoài, tiếng con chim lợn từ đâu vỗ cánh đậu ngay trên nóc nhà mụ. Nó cứ kêu lên những tiếng en ét rợn người. Màn đêm u tịch nhuốm màu tang tóc. Mụ già quái quỷ đã chết trong cô đơn, không một ai biết đến. Mụ sống cô độc một mình, không giao du hàng xóm, thì chết đi cũng cô quạnh như vậy. Chợt một tiếng nói the thé cất lên: Tao đã giết được mày rồi. Kẻ đã giam giữ linh hồn ta, ta căm thù mày. Còn mụ ác quỷ, còn một kẻ nữa thôi. Trong không gian âm u tĩnh lặng, chợt một bóng đen bay lơ lửng, rồi thoát ẩn, thoát hiện, vút một cái đã mất dạng. Ngay lập tức, tại một ngôi nhà nằm ở giữa làng nọ, Hải đang nằm ngủ trên giường. Chợt hắn thấy có một bàn tay xương xẩu dài ngoằng đang bóp cổ mình. Hắn định cất tiếng kêu cứu nhưng vô hiệu, cổ họng nghẹn cứng vì bàn tay kia bóp chặt. Hắn chỉ biết trợn mắt trừng trừng kinh hãi khi thấy trước mặt mình là cái bóng của một người đàn bà lạ lẫm. Đúng ra đó là một người phụ nữ trẻ với gương mặt bí ẩn mà hắn không tài nào nhìn ra. Chỉ thấy trên tay người ấy có một chiếc khăn voan màu hồng đang bay múa. Hắn sững người khiếp hãi vì nhận ra nó giống y như cái mà mình đã thỉnh về. Tại sao nó lại ở đây? Tại sao bóng ma kia lại có nó? Nhưng hắn không thắc mắc được lâu, vì ngay sau đó bàn tay gầy guộc lạnh ngắt kia quàng chiếc khăn vào cổ hắn và siết chặt. Những cú siết chặt dần rồi thít lại. Mắt hắn lồi ra, miệng nhễu dãi, lưỡi thè dài, cất đái vung đầy. Trước khi hồn lìa khỏi xác, hắn còn nghe thấy một tràng tiếng cười ghê rợn đầy thỏa mãn của người đàn bà xa lạ kia. Rồi sau đó tất cả mờ dần, và hắn không còn biết gì nữa. Bóng người đàn bà cũng tan đi như một làn khói. Mọi việc diễn ra không một ai hay biết, mặc dù bố mẹ hắn nằm ngay phòng bên cạnh. Thế này là thế nào? Sáng hôm sau, bà Hường ngủ dậy sớm để nấu cám lợn. Mắt nhắm mắt mở vừa đi xuống bếp thì tá hỏa hét lên thất thanh: Ông ơi, dậy ngay đi, dậy xem thằng Hải nó bị làm sao đây này. Ông chồng nghe bà vợ réo lên thì cũng sắp ngửa vụt dậy. Bật điện lên, ông phát hiện thằng Quý Tử đang thè lưỡi, sổ đầy bọt mép, đôi mắt mở trừng trắng giả. Ở phần dưới của nó, một mùi hôi thối khai nồng bốc lên. Linh cảm sự việc chẳng lành, ông bà cúi xuống lay gọi con. Hải à, dậy đi con, mày làm sao thế? Hải ơi! Nhưng Hải vẫn cứ nằm cứng đờ, bất động. Ông rùng rùng đưa bàn tay lên mũi thằng Hải, tuyệt nhiên chẳng thấy biểu hiện của sự sống. Hải đã chết từ lúc nào rồi? Bà Hường bây giờ mới chạy ra ngoài sân gào khóc, hô hoáng ầm lên. Làng nước ơi! Cứu con tội giới! Làng nước ơi! Chỉ tầm 10 phút sau, nhà bà đã chực cứng những người là người. Họ lật xác thằng Hải lên thì ai nấy đều hốt hoảng khi thấy trên cổ nó là một cái khăn voan màu hồng đang thít chặt. Hai tay còn đang nắm lấy chiếc khăn như thể muốn giằn nó ra vậy. Hàng loạt những lời bàn tán, phỏng đoán, thậm chí liên quan đến tâm linh bắt đầu rộ lên. Một cái chết đầy quỷ dị dọa người. Ai cũng bảo chắc Hải chết oan nên sẽ mang nhiều oán khí vì chết trẻ, chưa vợ con, sẽ lưu luyến cõi trần, không cẩn thận còn rủ thêm người thân đi nữa. Sau khi thay quần áo tẩm liệm cho Hải, mọi người cũng khuyên gia chủ nên đốt chiếc khăn đi để đề phòng hậu họa. Thế là còn chưa được báo hiếu ngày nào thì hai thân già lại phải nương tựa vào nhau. Ngoài sân nhà Hải, có một người con gái đi vào. Cô thẫn thờ khi nhìn thấy cái xác Hải vẫn đang nằm dưới nền nhà. Mọi người bu kính, phần đông là hiếu kỳ. Thấy cái khăn voan màu hồng trên cổ Hải, Hoài đã hét lên thất thanh. À, cái khăn kia. Rồi cô lấy tay bưng mặt và chạy trối chết ra khỏi nhà Hải trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Ai cũng khó hiểu, duy chỉ có Hoàng là không hề ngạc nhiên, bởi Hân đã kể cho anh nghe về chiếc khăn ma ám mà cô mua ở hàng của Hoài. Này, Hoài lại nhìn thấy cái khăn y như vậy trên cổ của Hải thì cô khiếp hãm và phản ứng là đúng thôi. Sau khi Hải được an táng thì cái chết đầy lạ lùng của anh ta vẫn được mọi người đồn đoán. Ngôi làng nhỏ cứ bao trùm lên những lời thêu dệt đủ kiểu tam sao thất bản. Nhưng có lẽ chẳng ai biết được nội tình trong đó, trừ vị sư thầy và vợ chồng Hoàng Hân. Hoàng đã kể cho vợ nghe về cái khăn ma ám hiện diện trên cổ Hải giống y như cái khăn của Hân. Cả hai người đều có chung một ý nghĩ. Hân nói: Em không ngờ cái thứ bùa yểm kia lại có sức mạnh kinh hồn đến thế đó. Vậy mới nói đừng bao giờ làm hại người khác. Người chưa chết đó thì mình cũng vong mạng rồi. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Hải đã quá sai lầm. Hoàng nhận định: Có lẽ không lấy được em, cậu ta ôm hận trong lòng và thuê thầy yểm bùa hại em. Cũng may mẹ đã kịp thời lên chùa và sư thầy đã ra tay kịp lúc để cứu em. Để chậm thêm vài ngày nữa thì người chết hôm nay là em chứ không phải Hải đâu. Thật là kinh khủng. Lại nói về bà thầy, vì sống biệt lập xa dân làng nên mãi gần một tuần sau, những người đi lấy củi trên rừng mới ngửi thấy mùi hôi bốc ra từ ngôi nhà và tiến lại quan sát, thì đập vào mắt họ là một cái xác đang phân hủy nằm co cóp dưới nền nhà, xung quanh ruồi bọ bâu đầy. Hoảng quá, một người hét lên: Ồ, là bà Bo Lành, ông bà ta chết rồi, chạy đi báo làng thôi, hồi hãi quá đi. Thế là cả hai ba chân bốn cẳng chạy ngay về làng, bỏ cả gánh củi trước cửa nhà bà Lành, rồi cứ vừa chạy vừa hét: Ô làng nước ơi, có người chết, bà Mo Lành chết rồi. Một lúc sau, theo lời thông báo của hai người hái củi thì dân làng cũng lục đục kéo lên nhà bà thầy bùa. Bà này vốn là thầy Mo tên Lành, không chồng con, sống cô độc ở đây và hành nghề cúng bái trừ ma trừ tà. Nhưng vì bà ta sống không tình cảm, chỉ xem trọng đồng tiền nên dần dà dân làng không mời bà ta nữa. Dần dà bà ta thành một nhà không thiên và dọn ra ngoài sống tách biệt hẳn với dân làng. Chẳng ai để ý đến cuộc sống của bà, nhưng thi thoảng họ cũng thấy có những người khách dưới xuôi hoặc từ nơi xa đi đến nhà bà thỉnh bùa. Sở dĩ nhà bà đã xa dân làng, lại ít người lai vãng vì lối sinh hoạt rất kỳ bí, lập dị. Đợt trong làng có hai đứa trẻ đi lạc ở đâu đến, tối không thấy về. Nhưng cả làng đốt đuốc đi tìm không thấy, nhà ai họ cũng lục tìm và hỏi han. Duy chỉ có nhà bà Mo Lành là bà ta nhất quyết không cho vào, lại đuổi hết dân làng đi. Từ đó, cả làng đoạn tuyệt với bà ta. Cũng có những lời đồn đoán là bà Lành bắt hai đứa trẻ con dạo nọ đem giết đi để luyện bùa, nhưng không ai bắt gặp tận tay, thành ra mọi nghi ngờ cũng chỉ ngấm ngầm mà thôi. Riêng cô gái bị bà ta tra tấn đến chết chính là mẹ hai đứa trẻ. Trong một lần nghi ngờ, cô đã lẻn vào nhà bà Lành. Nhưng lúc bà ta ra ngoài, và cô đã phát hiện ra một cái chum trong góc nhà. Khi bật lửa soi vào thì há hốc mồm á khẩu khi nhìn thấy hai chiếc đầu lâu trẻ con đựng trong đó. Vì sợ quá, cô ta đã hét lên và bất tỉnh, không biết ngất đi trong bao lâu. Khi tỉnh lại thì thấy toàn thân đau nhừ, đến cửa cũng không nổi. Mở mắt ra, thấy mình bị trói chặt vào chân giường, và đứng trước mặt chính là mụ Mo Lành với đôi mắt gian ác đầy hiểm độc. Mụ lấy tay bóp cầm cô, rồi nghiến răng lại nói: "Mày giỏi lắm, đã dám đột nhập vào nhà tao. Mày đã thấy tất cả rồi phải không? Vậy thì mày phải chết. Bất cứ kẻ nào khám phá bí mật của tao, kẻ đó sẽ phải chết. Mày đi tìm con phải không hả? Kìa kìa, chúng nó ở kìa. Mày đến rồi thì tao sẽ cho mẹ con chúng mày đoàn tụ." Cô muốn hét lên, nhưng miệng đã bị mụ ta nhét dẻ vào lúc nào rồi. Thật là khốn nạn, cô đã rơi vào tổ quỷ, một con quỷ đội lốt người. Chính nó đã giết hai đứa con của cô. Cô hận không thể lao vào giết chết mụ, lại giận bản thân đã quá hoảng sợ đến nỗi ngất đi, và giờ lại trở thành nạn nhân tiếp theo của mụ. Nước mắt cô ứa ra vì căm hận, nhưng không thể làm được gì, và mụ đã hành hạ cô theo cách quái đản nhất, để biến cô thành bùa ngải, phục vụ cho những kẻ có âm mưu hại người. Tiếc cho cô khi gia đình chẳng còn ai, chồng chết trong một lần đi săn thú, bỏ lại cô với hai đứa con nhỏ. Người làng thấy cô mất tích thì lại nghĩ có lẽ vì thương con quá nên cô đã bỏ đi, và họ cũng không tìm. Có ai ngờ cô đã bị rơi vào tổ quỷ và chịu chung số phận kém may mắn giống như hai đứa con. Mụ Mo Lành đúng là một con ác quỷ. Khi cô chết đi, hồn mang đầy quán khí, và mụ đã dùng tà thuật để thu linh hồn cô lại rồi yểm vào chiếc khăn von. Linh hồn mang ác niệm giết chóc lại bị luyện bởi tà ngải, nên cô không thể phân biệt được người tốt kẻ xấu và trở thành công cụ giết người của mụ. Nhưng cuối cùng nhờ có Phật pháp nhiệm màu của sư thầy mà kẻ bị hại lại được giải thoát, đồng thời bùa quay lại quật những kẻ đã từng sai khiến nó. Cái gì cũng có giá của nó. Mụ Mo cho dù có giỏi cỡ mấy thì đứng trước thế lực ma quỷ, mụ cũng chỉ là một hạt cát mà thôi. Mụ đã thực hiện một giao ước với quỷ, và khi kế hoạch thất bại thì mụ lại trở thành kẻ thế thân. Tiếc rằng Hải với một tâm địa hẹp hòi, ích kỷ và xấu bụng cũng đã trượt chân xuống bùn, để rồi bán mạng cho quỷ. Bản thân phải nhận một cái chết đau đớn. Âu cũng là luật nhân quả luôn ứng nghiệm. Nó không trừ một ai và cũng không dung túng cho ai cả. Đám tang mụ Mo Lành không có một ai thân thích, chỉ có một số dân làng đưa mụ đi chôn cất cho trọn tình làng nghĩa xóm mà thôi. Vậy là cuối cùng con ác quỷ cũng phải trả giá. Khi người ta khám xét nhà mụ thì tất cả đều bàng hoàng sửng sốt khi nhìn thấy một cái chum được kê ở góc buồng, bên trên đầy nắp kính mít và được dán lên đó những lá bùa màu vàng với những nét vẽ kỳ quái. Khi họ mở cái chum ra thì phát hiện bên trong là ba cái sọ người, một lớn, hai nhỏ. Một chị hàng xóm tự dưng đứng như trời trồng, mắt trợn lên, tay chỉ vào chung nói. Là nó, chính nó đã giết mẹ con tôi, con ác quỷ. Mẹ con tôi chết oan quá. Ai nấy đều chết sững, bởi giọng nói đó là của chị Hậu, người phụ nữ đã mất tích cách đây mấy năm. Và họ biết chính chị đã hiện hồn về để báo cho mọi người biết. Bấy giờ ai nấy đều rưng rưng xúc động và thương xót cho ba mẹ con xấu số. Tất cả đều xúm vào rửa ráy rồi đem những gì còn lại đi chôn cất. Dân làng còn đón thầy Mo đến cúng giải quan cho chị. Một ngôi miếu nhỏ ngày sau đó cũng được dựng lên trên chính nền ngôi nhà của chị trước đây. Ở một nơi, Hoàng đang đưa tay lên xoa bụng vợ. Ở trong Hân đang hình thành một mầm sống nhỏ bé đầy mạnh mẽ. Đó chính là kết tinh, là tinh hoa của tình yêu mà cuộc đời đã ban tặng cho họ. Bất giác, Hân khẽ nắm chặt tay chồng, mỉm cười hạnh phúc. Mọi sóng gió đã trôi qua, chỉ còn lại niềm vui, tiếng cười và những người thân yêu đang chờ đón. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Chiếc khăn ma ám, tác giả Việt Nga. Cảm ơn Việt Nga đã mang một câu chuyện đầy tính nhân văn đến cho tất cả mọi người. Một thông điệp nhân quả luôn hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Một thông điệp để chúng ta thấy được rằng trong cuộc sống này chúng ta hãy sống thiện lương, đừng mưu cầu hại người, để rồi khi chưa hại được người thì chính mình đã hại mình. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.